mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, 2026. Hồng phát đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo cảm động rơi lệ, nhào lên đi ôm lấy Tuyết Tiêu nói. Thật tốt quá lão đại ngươi không chết ô ô. Mai Nhất Xuyên cùng Tiêu Ngũ thấy một màn này trong đầu chỉ có một câu. Tiểu tử này xong rồi, Lạc Thanh Phong ngón tay hơi khúc. Thiếu chút nữa liền ngăn lại Hồng Phát, lại vẫn là dừng lại, lên. Ngươi đè nặng ta bị thương bả vai. Tuyết Tiêu tức giận mà đẩy ra Hồng Phát, Hồng Phát hiển nhiên là thật sự dọa tới rồi. Nước mắt lưng tròng mà nhìn nàng, như là điều trung thành khóc thút thít thổ khẩu, Lạc Thanh Phong nhấp môi. Chiều Giang Nghị nhìn mắt, Giang Nghị phi thường thức thời. Lập tức lại đây nói, ta nhìn xem ơ siêu, không có việc gì, ta đã xử lý quá, chờ đi bên ngoài lại nói. Tuyết Tiêu lôi kéo quần áo đứng dậy. Mỉm cười xin miễn Giang Nghị hỗ trợ, nàng đánh châm vạn năng dược. Trừ bỏ miệng vết thương còn không có khép lại, đã không có gì đau đớn, chỉ là không thay quần áo thu thập một chút. Cho nên nhìn qua thực nghiêm trọng, tỷ tỷ đâu? Hồng Phát nhìn về phía Thịnh Viện, có điểm nghiêm trọng, Tuyết Tiêu đỡ Thịnh Viện lên nói. Người bối nàng một chút, Hồng Phát liên thanh nói hảo. Lại đầy cõng lên Thịnh Viện, Tuyết Tiêu lúc này mới đi xem Lạc Thanh Phong. Chiều hắn chớp chớp mắt, các ngươi tìm được người sao? Tìm được rồi, liền ngươi cùng tỷ tỷ chưa thấy được, mọi người đều thực, Hồng Phát lời nói còn chưa nói xong. Đã bị Mai Nhất Xuyên cùng Tiêu Ngũ lôi kéo đi rồi, Giang Nghị đã từ Tiêu Ngũ kia nghe nói Lạc Thanh Phong cùng Tuyết Tiêu quan hệ, vì thế cũng lanh lẹ mà theo đi lên, Tuyết Tiêu giơ tay sờ sờ mặt. Buồn bực nói, ngươi xem ta làm gì? Lạc Thanh Phong hắc trầm ánh mắt dừng ở nàng khóe môi thương nói. Ai đánh, liền ở mạng nhện bên kia nữ nhân. Đem Hạ Phàm Thiến kéo về trong nước cái kia, Tuyết Tiêu nói chuyện thời điểm khẽ động khóe miệng. Còn có chút đau, bất quá nàng cũng không hảo đến nào đi, nàng đứng lên vừa muốn đi. Lại bởi vì chân đã tê dần thiếu chút nữa té ngã. Duỗi tay đỡ lấy rượu giá lại ngồi trở về, ta chậm rãi lại đi, Lạc Thanh Phong rũ mắt xem nàng. Nôn nóng tâm mới chậm rãi bình tĩnh lại, hắn nói. Vì cái gì không ở mạng nhện bên kia, quả nhiên vẫn là hoài nghi nàng chạy trốn, Tuyết Tiêu trong lòng chửi thầm, trên mặt vô tội nói, lúc ấy ta cùng tỷ của ta đều bị thương, lại bị người nhái tang thi truy, lúc này mới bất đắc dĩ chạy, nói xong lại dừng một chút. Giống như vô tình mà bổ sung nói, hơn nữa ngươi không phải đã nói sao, mặc kệ ở đâu đều sẽ tìm được ta, cho nên mới dám yên tâm chạy. Nghĩ người nhất định sẽ đi tìm tới, Lạc Thanh Phong yên lặng nhìn nàng. Sâu thẳm đôi mắt tràn đầy ủ rột, tựa tại hoài nghi nàng lời nói chân thật tính, đau không đau. Hắn nhẹ giọng nói, Tuyết Tiêu hơi hơi mở to mắt thấy hắn. Nói thầm trả lời, này có thể có không đau sao? Lạc Thanh Phong ở nàng trước người ngồi xổm xuống, kéo gần lại hai người chi gian khoảng cách. Ở nữ nhân kinh ngạc dưới ánh mắt chậm rãi duỗi tay khẽ vuốt hạ nàng chầy ra khóe môi, này động tác. Có chút ái muội, làm Tuyết Tiêu không dám lộn xộn, Lạc Thanh Phong khàn khàn tiếng nói hỏi. Vậy ngươi vì cái gì muốn nhào lên tới chắn kia một thương? Ngồi xổm xuống thân hắn thoáng dương mắt chiều Tuyết Tiêu nhìn lại. Xinh đẹp màu đen trong mắt chỉ ảnh ngược nàng khuôn mặt hắn giống như dao động bởi vì chắn kia một. Thương sao, Tuyết Tiêu đại não bay nhanh vận chuyển phân tích, này chẳng phải là soát hảo cảm độ tốt nhất thời kỳ sao? Đêm Lạc Thanh Phong có thể tìm được chính mình nguyên nhân lừa tới tay sau liền chuồn mất. Nàng nghĩ kỹ rồi tìm từ, thấp giọng hồi, ta không phải đã nói sẽ bồi thường ngươi sao? Thẳng đến ngươi cảm thấy đủ rồi mới thôi, một thương không đủ. Ta về sau sẽ giúp ngươi chắn hai thương, tam thương. Tuyết Tiêu thần sắc nghiêm túc mà xem hồi Lạc Thanh Phong. Ta đối với ngươi đã làm không tốt sự. Ta xin lỗi, ngươi không tiếp thu cũng không quan hệ. Ta dốc hết sức lực, lời nói còn chưa nói xong. Liền thấy Lạc Thanh Phong cười lạnh thanh, đáy mắt tràn đầy khói mù. Nói nhiều như vậy, chính là muốn biết ta vì cái gì có thể tìm được ngươi phải không? Tuyết Tiêu, ngoặc kép, ngươi thật quá đáng đi. Ngươi như thế nào có thể nói thẳng ra tới a? Ở ngươi trong mắt ta là cái dạng này người sao? Tuyết Tiêu như cũng nghiêm túc mà nhìn hắn, không chút nào rụt rè, trong lòng cười lạnh, ta tung hoành nhiều thế giới vai ác kỹ thuật diễn còn sẽ bại bởi ngươi sao? Lạc Thanh Phong không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng mà nhìn nàng, Tuyết Tiêu đón hắn ánh mắt, lại cong môi khẽ cười hạ, không quan hệ, ngươi như vậy tưởng cũng đúng, dù sao là ta thực xin lỗi ngươi trước đây, ngươi chán ghét ta cũng là bình thường. Thay đổi ta là ngươi, ta cũng chán ghét trong lúc nguy cấp đem chính mình ném xuống người, nàng đỡ rượu giá đứng lên. Giòn ngọt tiếng nói có điểm khàn khàn, tránh đi Lạc Thanh Phong tầm mắt nhìn về phía trước nói. Cho nên, gặp được giống phía trước như vậy xong việc, ta không nghĩ tái phạm đồng dạng sai, bằng không lương tâm khó ăn, Tuyết Tiêu đi rồi hai bước. Phát hiện phía sau người không đuổi kịp. Vì thế quay đầu lại nhìn lại, chớp mắt nói, đi nha, Lạc Thanh Phong lặng yên nắm chặt quyền, ánh mắt nảy sinh ác độc mà nhìn nàng, Tuyết Tiêu trong lòng lột bột hạ. Hắn sẽ không lại xem thấu đi, nàng mới vừa có điểm chột dạ khi, lại thấy Lạc Thanh Phong bước chân dài lại đây, kéo qua nàng không bị thương cái tay kia đem nàng bối lên, Tuyết Tiêu kinh ngạc chớp mắt. Ai, Lạc Thanh Phong nói. Người đi quá chậm mơ siêu, hắn cõng người hướng phía trước đi đến. Mỗi một bước đều lại trầm lại ổn, Tuyết Tiêu dựa vào Lạc Thanh Phong đầu vai. Một bàn tay ôm cổ hắn, một cái tay khác làm bộ bị thương không tiện, nhìn ra được tới Lạc Thanh Phong dao động kia nàng. Nhưng đến nỗ lực hơn nỗ lực một chút, tranh thủ ở thương hảo phía trước làm rõ ràng sao lại thế này, Tuyết Tiêu nghiêng đầu để sát vào hắn. Bên tai. Nhỏ giọng nói, người biết những cái đó người nhái tang thi như thế nào tới sao? Ấm áp hô hấp nhẹ chiếu vào bên tai, ái muội phát ngứa, Lạc Thanh Phong mặt ngoài bất động thanh sắc. Nhàn nhạt mà ư một tiếng, ngươi làm sao mà biết được? Tuyết Tiêu kinh ngạc, phàm thiên nói. Nàng thấy, Lạc Thanh Phong đáp, ở dưới nước nàng vốn dĩ có thể tránh được những cái đó người nhái tang thi. Lại bị nữ nhân kia bắt trở về kia nữ nhân. Hẳn là chịu người sai xử, hỗ trợ tại đây trông coi, cùng dị khôi hợp tác, hấp dẫn muốn tinh hạch người tiến đến, sau đó bắt xiết tồn tại nhân loại. Tuyết Tiêu nói có sách mách có chứng mà phân tích. Nàng cùng ta nói chế tạo mạng nhện chính là Thi Vương, Lạc Thanh Phong bước chân hơi đốn. Tiếp tục đi phía trước đi, tang Thi Vương. Ân, này nói được không những cái đó người nhái tang thi hành động là vì cái gì? Có thể sai xử tang thi, cũng chỉ có tang thi vương, Tuyết Tiêu biết đến kỳ thật cũng không nhiều. Nhưng này không ngại ngại nàng căn cứ đã cảm kích báo đoán cốt truyện. Người nhái tang thi cùng chúng ta gặp qua mặt khác tang thi đều không giống nhau. Lớn lên giống ếch xanh, thay đổi người dạng, mỗi một cái đều như là copy paste ra tới. Không có thân thể đặc sắc hai chữ nghe được Lạc Thanh Phong khóe môi hơi cong, hơn nữa. Không hề nhân tính, thế nhưng dùng phương thức này tới chế tạo tân tang thi, Tuyết Tiêu nghiêm túc phê bình, Lạc Thanh. Phong ừ một tiếng, nhất không thể tưởng tượng mà là còn có nhân loại đứng ở nó bên kia, Tuyết Tiêu nhíu mày nhớ tới. Thịnh viện, lại xem Lạc Thanh Phong khi ánh mắt do dự. Cuối cùng vẫn là chưa nói ra tới, Lạc Thanh Phong không nói chuyện. Hắn ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn phía trước, Mai Nhất Xuyên đám người chính chờ ở chỗ rẽ khẩu, Mai Nhất Xuyên thấy Lạc Thanh Phong thế nhưng cõng. Tuyết Tiêu ra tới, trên mặt ghét bỏ, trong lòng lại chiều Tuyết Tiêu dựng cái ngón cái. Lợi hại a huynh đệ, Tuyết Tiêu lặng lẽ mắt trợn trắng, chờ Lạc Thanh Phong lại đây sao? Mai Nhất Xuyên vừa đi vừa nói chuyện. Địch lão đại trạng thái không tốt lắm, cái này biên vật tư nhiều, nhưng không phát hiện dược phẩm, đến dẫn hắn trước đi lên, nói xong nhìn mắt Giang Nghị. Này tiểu ca biết đường đi ra ngoài khẩu, chúng ta đi theo hắn đi là được, lặn xuống nước trang bị không đủ. Còn phải đi lên lấy một chút tiêu mũ bổ sung, Tuyết Tiêu hỏi. Không sợ có tang thi sao? Hồng Phát quay đầu lại xem nàng. Lão đại yên tâm. phía trước ngươi ngã xuống sao? Đại ca hắn đem những cái đó người nhái đều giết không sai biệt lắm. Tuyết Tiêu buồn bực mà xem hắn, ngươi kêu ai đại ca? Hồng Phát ánh mắt ý bảo Lạc Thanh Phong, Tuyết Tiêu. Ngoà kép, Lạc Thanh Phong như thế nào liền thành đại ca ngươi? Tuyết Tiêu nghĩ trăm lần cũng không ra, đoàn người vừa nói vừa trở lại mạng nhện địa mơ siêu tôn lão. Lục Trần nhị ca bọn người ở, nhìn qua đang ở kiểm kê trong tay biến dị loại tinh hạch chính mắt gặp qua người nhái tang thi sinh. Gia hạ phàm thiến ghê tởm không được, đây đều là những cái đó người nhái tinh hạch, này thật sự có thể ăn sao? Đều là tang thi, như thế nào không được? Tôn lão Lục chào nói. Đừng làm ra vẻ, không muốn ăn đánh đổ, cho ta, hạ phàm thiến cả giận nói. Đó là ngươi không phát hiện, tôn lão Lục hừ nói. Lão tử nhìn cũng ăn hạ, Trần nhị ca ngăn ở hai người trung gian, phòng ngừa đánh lên tới, hạ phàm thiến khí phồng lên mặt. Nhìn thấy Mai Nhất Xuyên sau khi trở về, vòng qua Trần nhị ca chiều người chạy tới. Nhất Xuyên, tìm được người sao? Mai Nhất Xuyên gật gật đầu, hạ phàm thiến vốn định nhào qua đi. Lại đang xem thấy Mai Nhất Xuyên bên cạnh thịnh viện khi dừng lại. Theo bản năng mà sau này lui hai bước, Mai Nhất Xuyên bất động thanh sắc tiến lên kéo qua nàng đi. Đến bên cạnh, Tuyết Tiêu không khéo thấy một màn này. Nhíu hạ mi, tôn lão Lục quay đầu lại thấy trở về người. Không sắc mặt tốt nói. Lạc Thanh Phong, ngươi thật là muốn hại chết chúng ta có phải hay không? Ngươi đem cái này cùng tang thi một đám nữ nhân mang về tới làm gì? Tuyết Tiêu dương mắt nhìn lại, tôn lão Lục chỉ vào người là Hồng Phát trên lưng thịnh viện tựa hồ lại ngủ đi qua, Hồng. Phát nộ mục xem trở về, ngươi có ý tứ gì? Không ngừng tôn lão Lục, những người khác nhìn về phía thịnh viện ánh mắt đều mang theo vài phần quỷ dị. Ngay cả đối nàng ôn nhu hiền lành hạ phàm thiến cũng không dám tùy tiện tới gần. Canh giữ ở hôn mê địch lão đại bên người Tiêu Văn sắc mặt trắng bệch. Cắt gao mà nắm địch lão đại tay, có ý tứ gì? Người như thế nào không hỏi xem ngươi trên lưng nữ nhân? Nếu không phải nàng, chúng ta cũng sẽ không bị những cái đó người nhái tang thi công kích. Bạch bạch hy sinh như vậy nhiều huynh đệ. Tôn lão Lục lạnh lùng mà nhìn thịnh viện nói, cùng nàng cùng nhau bị chộp tới Tiêu Văn cùng hạ phàm thiến đều nói. Nàng là cùng tang thi một đám, Tuyết Tiêu nhìn mắt hạ phàm thiến, người sau không dám cùng nàng đối diện, vì thế lại đi xem Tiêu Văn. Tiêu Văn cắn môi dưới, sắc mặt trắng bệch, nhìn qua sợ tới mức không nhẹ ở nàng không tìm được thịnh viện phía trước. Áo da nữ tựa hồ làm cho Tiêu Văn cùng hạ phàm thiến mặt nói chút cái gì, Trần nhị ca nhìn về phía. Lạc Thanh Phong nói, nàng điên rồi, muốn hỏi cũng hỏi không ra cái gì. Phàm là thiến cùng Tiêu Văn đều nghe thấy được, trông giữ nơi này nữ nhân nhận thức thịnh viện, còn nói các nàng vì cùng cá nhân bán mạng, tôn lão Lục lấy thương chỉ vào thịnh viện nói. Lão tử hiện tại liền băng rồi nàng cấp các huynh đệ báo thù. Dùng dị năng quyên Tuyết Tiêu đang muốn động thủ, lại thấy Lạc Thanh Phong ngăn ở Hồng Phát trước người. Dương mắt nhìn lại, người thử xem mơ siêu, Mai Nhất Xuyên cùng Tiêu Ngũ cũng lấy ra thương, tôn lão Lục sắc mặt khó coi. Nói, Lạc Thanh Phong ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cùng ngươi bạn gái bọn họ cũng là một đám? Nên thế nào, không tới phiên ngươi quyết định, Lạc Thanh Phong đạm thanh nói. Địch lão đại thương thế so trọng, trước dẫn hắn đi ra ngoài trị liệu đi, Trần nhị ca nhìn hắn một cái. Gật gật đầu, tôn lão Lục tức muốn hộc máu nói. Ngươi chính là cố ý thiên vị, ngươi chờ, xem địch lão đại tỉnh có thể hay không quyết định giết kia điên nữ nhân. Không ai để ý đến hắn, Lạc Thanh Phong cùng Trần nhị ca an bài bị thương hòa ly khai sự, ngươi theo. Chân bọn họ cùng nhau đi lên, Lạc Thanh Phong đem Tuyết Tiêu buông xuống nói, Tuyết Tiêu nói. Ta mang tỷ của ta cùng nhau đi, không được. Tôn lão Lục mắt lạnh nhìn qua, người nếu là mang theo ngươi tỷ trực tiếp chạy làm sao bây giờ? Cần thiết lưu một cái tại đây phía dưới, Tuyết Tiêu nhìn mắt tôn lão Lục không nói chuyện, Trần nhị. Ca nói, dư lại các huynh đệ đã lòng có băn khoăn. không cần thiết lại trở nên gay gắt mâu thuẫn, Lạc Thanh Phong xem hồi Tuyết Tiêu nói. Ta nhìn Thịnh Viện, người trước đi lên, Tuyết Tiêu Nga Thanh, đem Thịnh Viện giao cho Lạc Thanh Phong, cùng Mai Nhất Xuyên cùng Hạ Phàm tiến triều vào nước khẩu đi đến, có Lạc Thanh Phong nhìn. Nàng nhưng thật ra chẳng những tâm tôn lão lục có cơ hội thương tổn Thịnh Viện vào nước sau Tuyết. Tiêu vẫn luôn ở tự hỏi, nếu không trực tiếp sấn cơ hội này mang theo Thịnh Viện chạy rất xa đi, liền. Tính Lạc Thanh Phong có thể tìm được, nàng chỉ cần vẫn luôn chạy không phải được rồi. Dù sao nàng công cụ đủ nhiều, sau ngoại quải nói như thế nào cũng là nàng thắng mới đúng, Tuyết Tiêu. Do dự mà, đi theo Mai Nhất Xuyên cùng Hạ Phàm tiến ra mặt nước, xuống nước là đêm tối. Ra thủy khi lại là ban ngày, liệt dương nhô lên cao. Xua tan trắng như tuyết xương trắng, tầm nhìn phi thường cao, rõ ràng có thể thấy thủy thượng một cái thuyền cũng không có, Hạ Phàm Thiến. Hơi hơi há mồm, lăng nói, chúng ta là đi nhầm sao? Mai Nhất Xuyên không tin tà, ở phụ cận lại bơi một vòng, ở hắn lại một lần ra thủy khi. Tuyết Tiêu rất bình tĩnh mà nói cho hắn. Thuyền không còn nữa, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-12-04-04-40-51-2019-12-04-22-41-33 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, MZMZMZ 10 bình. Dinh dưỡng phần thưởng 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.